Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 37, Đạo Phỉ vào thành. Góc truyện audio.com. Đêm không trăng không sao tại sống về đêm đơn điệu nhàm chán thời đại. Giờ Dậu vừa qua khỏi, từng nhà đã đóng cửa rơi tỏa. Ban đêm yên tĩnh, tại hôm nay tựa hồ tràn ngập một loại nào đó túc sát chi ý, Giờ Hợi. Cửa thành phía tây trên tường thành. Hàn huyên một chút trông coi trống cán thương mệt mỏi muốn ngủ. Hồn nhiên chưa từng phát giác phía sau lướt đến bóng đen. Xì, ám trầm hàn mang xẹt qua mềm mại cái cổ. Mấy cái cửa thành trông coi thân hình lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi, giạt rào tuôn ra. Ai, cuối cùng có nhân phản ứng nhạy cảm. Phát giác được dị dạng. Nhưng còn chưa chờ hắn lớn tiếng kêu gọi tự bị một quyền oanh trúng ngực. Tới người quyền kình có thể xưng kinh khủng. Như mãnh hổ hạ sơn. Trực tiếp oanh phá giáp ngực. Đánh gãy xương sườn. Dư lực không dứt càng là đem nhân đánh ra mấy mét khai ngoại. Yên tĩnh bị đánh vỡ. Một đám như lang như hổ thân ảnh trong phút chốc tựu xé nát cửa thành phòng ngự. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Thậm chí không nhân có thể tới kịp đem tin tức truyền đi. Mở cửa thành. Vâng. Nương theo lấy. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt. Tiếng vang. Cửa thành từ từ mở ra. Hai bên nến chiếu rọi xuống. Hơn 10 vị áo đen che mặt thân ảnh vậy xuất hiện ở cửa thành các ngõ ngách. Làm đầu một người dáng người khôi ngô. Cường tráng. Trong mắt chứa phong mang. Dù cho khuôn mặt không hiện vậy cấp người một loại cực lớn lực uy hiếp. Chính là Hắc Hổ Đường Đường chủ Trung Sơn. Thông chi bọn họ, có thể đến đây. Mặt nạ dưới, Trung Sơn hướng về bên cạnh thân một người ra hiểu. Vâng, thủ hạ xác nhận, lập tức hé miệng phát ra tiếng. Từng tiếng như cùng oanh gáy thanh âm vang lên. Xa xa truyền hướng phương xa bóng đêm. Cộc cộc, không bao lâu. Gấp rút mà nhỏ xíu tiếng vó ngựa theo ngoài thành trong bóng tối truyền đến. Càng ngày càng gần, trong đó một thất tuấn mã màu trắng thế tới nhanh nhất. Như ngự tật phong vậy xông đến phụ cận. Suy, trên lưng ngựa, một người khẽ kéo dây cương. Tuấn mã lúc này móng trước nâng cao. Tại Trung Sơn phía trước đột nhiên dừng lại. Kỵ thủ dáng người thon dài. Dưới hông hệ có xiềng xích. Tướng mạo tuấn lãng, đáng tiếc là trên mặt có một đạo dữ tợn vết đao phá hủy hình tượng. Hắn cúi đầu xem ra, mặt lộ nhe răng cười. Trung đường chủ quả nhiên nói lời giữ lời. Khoái mã Lý Tùng, nhìn người tới, Trung Sơn lại là nhịn không được khẽ nhíu mày. Thế nào lại là ngươi? Họ lôi không đến, đại ca không yên lòng ngươi. Khoái mã Lý Tùng vậy không khách khí. Nói thẳng, Trung đường chủ trước đây thủ đoạn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Thực sự khó mà nhường người tín nhiệm, làm phòng rơi vào cạm bẫy. Lần này từ ta mang các huynh đệ tới. Hừ, Trung Sơn hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, tứ phương phái hỗn nguyên thiết thủ Sử Tiêu. Nhà môn hỏa nhãn kim điêu lăng vạn đều là hậu thiên cao thủ. Ngươi có thể ứng phó được. Ha ha. Khoái mã Lý Tùng cười to. Sử Tiêu tự có các người đối phó. Đến nỗi kia lăng vạn. Không nhọc Trung đường chủ quan tâm. Ta lần này còn mang theo độc lang tới. Độc lang phỉ. Mặt nạ dưới. Trung Sơn biến sắc. Trong nháy mắt kéo căng thân thể. Sát khí dâng lên. Các ngươi bán ta. Chấm. Đừng kích động. Khoái mã Lý Tùng nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi đây nội tình độc lang phỉ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là chúng ta có thủ đoạn có thể mở cửa thành ra. Mặt khác, hắn cúi đầu nhất tiếu. Nói, đại ca cùng kia độc lang lần này trò chuyện vui vẻ. Về sau nói không chừng chính là người một nhà. Trung Sơn hai mắt co rụt lại. Trong lòng càng là sinh ra báo động. Bạch mã phỉ. Độc lang đạo một mực là ngoài thành hai đại đạo phỉ. Lẫn nhau đối chọi gay gắt. Thủy hỏa bất dung. Nếu là có thể hợp hai làm một. Như vậy thì tính diệt tứ phương phái. Hắc Hổ Đường nghĩ ra đầu. sợ còn có đạo phỉ đặt ở thượng diện. Phần Phật, hai chuyện trong lời nói. Trong bóng tối chừng 200-300 người y tự xuất hiện. Bọn họ từng cái cầm đao kiếm trong tay. Khuôn mặt dữ tợn, bên người móng ngựa khỏa bố. Sớm đã vận sức chờ phát động. Nhất là làm đầu một người. Tay cầm lang nha bổng. Tóc dài tán loạn. Toàn thân khí thế cực kỳ dọa người. Chính là hậu thiên võ giả. Độc lang, hiện tại coi như Trung Sơn nghĩ lui ra. Cũng đã đến không kịp. Vào thành, nương theo lấy giống to một tiếng. Đông đảo giết nhân không thấy hiệu quả tội phạm đã xông vào thành trì. Khoái mã Lý Tùng càng là ngửa mặt lên trời gào to. Chấm, nha môn, bạch gia chữ hàng đại lượng kim ngân. Mễ gia, điền gia lương thực vải quần áo. Mấy cái này địa phương nhất định không thể bỏ qua. Còn có liễu gia, độc lang phỉ nhị đương gia thiết lang hai tay hư cầm. Mặt lộ dữ tợn. Liễu gia hái thuốc đổi trước đó vài ngày thế nhưng là để chúng ta tổn thất không ít. Lần này, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Không sai, nhất cái thân cao chừng 2 mét đại mập mạp nhếch miệng cười to. Chấm, họ Trương phi đao vừa lúc bị nhị ca khắc chế. Ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể chơi hoa chiêu gì. Chư vị, Trung Sơn ánh mắt âm trầm. Nói. Hôm nay vọng giang lâu có ăn uống tiệc rượu. Lúc này đoán chừng còn không có kết thúc. Rất nhiều nhân đều ở nơi đó. Vọng giang lâu. Cái kia nghe nói có mỹ nhân. Rượu ngon nơi tốt. Đạo phỉ bên trong. Không ít nhân hai mắt sáng rõ. Đi. Hôm nay đang muốn kiến thức một chút. Ha ha trong tiếng cười điên dại. Tiền phương đã có nhân đá văng hai bên hộ gia đình cửa phòng. Mặt lộ dữ tợn liền xông ra ngoài. Thế gian phồn hoa, bọn lão tử đến rồi. Giết, không bao lâu, nam tử tiếng kêu thảm thiết. Phụ nhân tiếng cầu xin tha thứ. Các loại đồ vật tiếng vỡ vụn, phối hợp với đạo phỉ tùy ý vui sướng cuồng tiếu vang lên. Liệt diễm, từ cửa thành phụ cận bắt đầu thiêu đốt, hướng về lan tràn khắp nơi. Xa xa quan chi. Từ cửa thành phía tây bắt đầu, rất nhiều đạo phỉ điên cuồng đột tiến, những nơi đi qua cướp bóc đốt giết không phải trường hợp cá biệt. Phía sau, tận thành phế tích, hỗn loạn, bắt đầu hiện lên, cũng hướng về thành trì các nơi lan tràn. Ầm ầm, Mễ gia, khoái mã Lý Tùng cầm trong tay xiềng xích, một kích đánh nát cứng rắn đại môn, đem người vọt vào, ở trước mặt hắn. Không ai đỡ nổi một hiệp. Điền gia, mấy chục hào tội phạm xông đi vào đại sát đặc sát. Máu tươi, không bao lâu đã thấm đầy mặt đất. Liễu gia, vù vù, phi đao hoặc thẳng tắp mà đi. Hoặc giữa trời thay đổi. Hoặc đụng vào nhau, hướng về tội phạm lao đi. Đang lang lang, thiết lang cầm trong tay kỳ sắt chế tạo trường đao. Nhẹ nhàng vung lên tựu dọn sạch đột kích ám khí. Hướng phía trước bổ nhào. Họ Trương, để mạng lại đi. Vọng giang lâu, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tường viện nơi nào đó bỗng nhiên bùng nổ. Nhất cái tóc dài tán loạn cầm trong tay lang nha bổng thân ảnh chậm rãi hiền hiền. Tới người dáng người khôi ngô. Khí thế hung lệ, chỉ là bị lừa quét qua. Cũng làm người ta sắc mặt trắng bệch. Độc lang, hỏa nhãn kim điêu. Hai người cách không nhìn nhau. Lập tức động thân mà lên. Mang theo kinh khủng chi uy hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng oanh minh không dứt. Chỗ thùng chỗ càng có rất nhiều hung tàn tội phạm chen chúc mà vào. Hướng về mảnh này đèn hồng liễu lục chỗ vọt tới. Ha ha, a, chạy mau, mau trốn. Tiếng cuồng tiếu, tiếng kêu thảm thiết, hoảng hốt lo sợ âm thanh đồng thời vang lên. Toàn thành liệt diễm, chiếu rọi chân trời một mảnh hỏa hồng. Hiệu thuốc nhà kho, trong thành bỗng nhiên hỗn loạn. Mặc dù còn không có lan tràn đến nơi đây, đã để người người tâm hoàng hoàng. Cửu lão, các ngươi thật muốn lúc này ra ngoài. Mà cầu kéo căng thân thể, Hạ giọng mở miệng, chúng ta nơi này là hiệu thuốc nhà kho. Bình thường không ai biết quấy rầy. Bên ngoài coi như không nhất định. Không được a, Cửu lão vợ chồng lắc đầu liên tục. Chúng ta không yên lòng Tiểu Nguyên. Hắn liền lúc sau Tết cũng không tới nhìn các ngươi. Các ngươi không có làm gì quản hắn. Mạc Cầu nhíu mày. Mạc đại phu, ngươi không có hài tử. Không hiểu được, Cửu lão cười khổ lắc đầu. Chờ chúng ta đi về sau. Mạc đại phu nhớ phải đem khóa cửa chết. Tuyệt đối đừng nhường nhân tiến đến. Tề đại phu, đại khái vậy sẽ không trở về. Ta hiểu được, Mạc Cầu thở dài. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra đại môn. Các ngươi cẩn thận, nếu như thời gian tới kịp, tự dẫn người tới. Nơi này hẳn là tương đối an toàn. Cách chương.